Hôm đó, ông kể cho Đường Tuấn cũng không chi tiết đến như vậy. Ông lão phong thái hơn, nhẹ nhàng vuốt râu. Ông ta cười nói, là chứng bệnh vặt thôi. Ý của đại sư là bệnh của cháu gái tôi có thể chữa khỏi đúng không? Thẩm Dũng liền vội vàng hỏi. Đôi mắt Hứa đại sư trừng lên, ra vẻ tức giận nói, ông đang nghi ngờ năng lực của đại sư tôi, có phải không? Bình thường, nếu như có người dám nói chuyện với Thẩm Dũng như vậy, Thẩm Dũng đã sớm nổi cơn thịnh nộ. Nhưng hiện tại, ông lại vô cùng hoảng hốt, vội vàng nói, không dám, không dám đâu, lát nữa đều nhờ cả vào đại sư đấy. Vị trước mặt này là một khí công đại sư có thể xoay chuyển cả trời đất, ông tuyệt đối không dám đắc tội. Lúc này sắc mặt Hứa đại sư mới tốt hơn một chút, sau đó nhắm mắt tịnh tâm, hoàn toàn không để mắt đến vị lãnh đạo giáo sư ở trong căn phòng này. Chiếc xe dừng lại ngay ở cổng của học viên y học. Đường Tuấn cùng Thẩm Ngọc Nhu vừa xuống xe. Trương Trị, trợ lý đồng thời cũng là học sinh của Thẩm Dũng, lập tức chạy ra đón. Cuối cùng hai người cũng đến rồi. Giáo sư và lãnh đạo của học viện đang ở chờ bên trong đó. Trương Trị gặp mặt Đường Tuấn vài lần, nhưng cũng không có giao tình gì cả. Đến bây giờ, Trương Trị còn tưởng Đường Tuấn là học trò mà Thẩm Dũng chuẩn bị thu nhận. Nếu không sao, lại đưa đón cháu gái của ông chứ. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Đường Tuấn trầm giọng nói. Lúc này nghe Thẩm Dũng nói qua điện thoại, không rõ ràng gì cả. Anh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Trị có hơi nhíu mày lại, có chút không thích giọng điệu nói chuyện của Đường Tuấn. Nói như thế nào thì mình coi như là đàn anh của Đường Tuấn. Lẽ nào cậu ta không biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào sao? Hỏi mình mà đến từ xin hỏi cũng không thèm nói. Nhưng Thẩm Ngọc Nhu có mặt ở đây, Trương Trị cũng không tiện phát cáu, chỉ từ tốn nói. Giáo sư mời đến một vị cao nhân chữa bệnh cho cô chủ nhỏ Ngọc Nhu. Lát nữa vào bên trong, cậu nói chuyện cẩn thận một chút, đừng có đắc tội vị cao nhân đó. Nếu không, dù giáo sư có lên tiếng, cũng không cứu được đâu. Cao nhân sao? Cao nhân gì chứ? Trương Trị liếc Đường Tuấn và nói, đương nhiên là cao nhân chữa bệnh cứu người. Chẳng lẽ là cao nhân giống như cậu đây hay sao? Tôi nói cho cậu biết nhé. Vị cao nhân kia có y thuật vô cùng lợi hại, có tài năng chữa bệnh cứu người. Mấy vị lãnh đạo của học viện y học đang thương lượng, muốn để ông ấy làm giáo sư danh dự. Lát nữa vào trong đó, không có việc gì liên quan đến cậu, thì ngoan ngoãn im miệng cho tôi đi. Đường Tuấn trầm mặc, đồng thời trong lòng có hơi căng thẳng. Cao nhân chữa bệnh cứu người, vô cùng tài giỏi. Chẳng lẽ thật sự là mấy người bạn mà ông nội anh quen biết đến thành phố Vinh rồi sao? Vậy không phải đến lúc đó thân phận của anh sẽ bị vạch trần. Đúng lúc, anh đang do dự, không biết có nên vào trong hay không. Câu nói tiếp theo của Trương Trị liền đánh tan mọi lo ngại của anh. Nghe nói, Hứa đại sư đó là một khí công đại sư vô cùng nổi tiếng ở Tây Bắc. Nếu không phải lần này vị cao nhân này vừa hay đi ngang qua thành phố Vinh, thì sợ cả đời này cậu đều không có cách nào gặp được cao nhân thế này đâu. Trương Trị tự nói một mình, đồng thời cũng cố tình hạ thấp Đường Tuấn một chút. Anh ta cũng không muốn để Đường Tuấn chiếm mất cơ hội thể hiện trước mặt của giáo sư. Họ Hứa sao? Khí công đại sư sao? Đường Tuấn nói khẽ, nhà họ Đường ở trung tâm tỉnh Lạng Sơn đến Tây Bắc cũng không xa. Ở đó anh chưa từng nghe qua có một khí công đại sư nào họ Hứa. Trong nháy mắt, trong lòng Đường Tuấn đã có suy đoán đại khái về vị khí công đại sư mà mình chưa từng gặp mặt này. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đi đến bên ngoài phòng tiếp khách của học viện y học. Trương Trị nhìn qua một lượt dáng vẻ nhếch nhác của Đường Tuấn, không khỏi xem thường. Anh ta nói, cũng không biết giáo sư coi trọng cậu ở điểm nào mà lại muốn thu nhận một đứa như cậu làm học trò chứ. Sắp xếp thời gian đi mua một bộ quần áo có thể mặc đi, rồi đi gặp người khác. Bản thân mất mặt không sao, nhưng đừng có để mặt mũi của giáo sư và chúng tôi cũng đều mất hết. Tôi mới không có đàn em nào như cậu đâu. Mặc dù Trương Trị chỉ là học sinh, nhưng gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả. Dù sao quần áo trên người không phải hàng hiệu xa xỉ gì, nhưng quần áo hàng rong trên người Đường Tuấn là không thể sánh nổi. Anh ta cố ý sửa sang lại quần áo để nhãn hiệu trên quần áo lộ ra trong tầm mắt Đường Tuấn. Lúc này mới gõ cửa. Vào đi. Một giọng nói trầm vững truyền ra từ bên trong. Trương Trị liếc nhìn Đường Tuấn một cái như muốn cảnh cáo, sau đó mới mở cửa bước vào.

Xin kính chào và hẹn gặp lại.